Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Đầu xuất cung. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, là một đám to như thương ưng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa nha, một đôi mắt lập lòe hào quang màu vàng, hung lệ mà tôn quý. Đầu xuất thiên có thể sinh tồn sinh vật cũng không nhiều. Hỏa nha chính là một trong số đó, mà đầu xuất thiên hỏa quả cùng tầm thường địa phương hỏa diễm không giống nhau. Không chỉ là trời sinh gồm có hỏa chi đại đạo lực lượng, mà có thể đạt đến đạo chân cảnh khủng bố tồn tại. Tần Phong đánh giá trước mắt này một đám hỏa nha, số lượng rất nhiều, qua loa khẽ đếm đều có hàng ngàn con, lít nha lít nhít, liền thành một vùng, giống như hỏa diễm cùng tứ phương thiên địa dung hợp ở cùng một nơi. Cái kia từng đôi hung lệ mà tôn quý con mắt màu vàng óng khóa chặt ở Tần Phong trên thân. Rát, một con kim huyết hỏa nha phát ra âm thanh. Cạc cạc, toàn thể kim huyết hỏa nha cũng phát ra âm thanh, hướng về Tần Phong vồ giết mà đến. Mênh mông cuồn cuộn khí thế như thiên quân vạn mã, như xuyên bờ sông nhảy nhót. Tần Phong nhìn chằm chằm kim huyết hỏa nha, mang theo vài phần nghi hoặc. Cái này kim huyết hỏa nha tiếng kêu có hay không có chút kỳ quái? Không phải là nha, không phải là oa, dĩ nhiên là rát, dường như con vịt đồng dạng tiếng kêu. Tần Phong suy nghĩ nhất động, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt càn quét mà ra, bao phủ ở tự thân ngàn trượng trong phạm vi. Kim huyết hỏa nha vô giết mà đến, đang đến gần Tần Phong ngàn trượng bên trong phạm vi, bị một cỗ vô hình lực lượng cho ngăn cản ở ngoài. Hỏa diễm vô giết cũng giống vậy, vô pháp xuyên thấu khu vực này. Cạc cạc cạc, vô số kim huyết hỏa nha vô cùng phẫn nộ, điên cuồng hướng về vô hình lực lượng đụng chạm lấy, phát sinh tiếng vang trầm trầm. Vẫn như cũ vô pháp lay động này cỗ lực lượng. Đại đạo lĩnh vực, Tần Phong đại đạo lĩnh vực đã đạt đến level 30 tầng thứ. Đối với lĩnh vực khống chế càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng tự nhiên, có thể làm được vô hình vô ảnh mức độ. Lấy level 30 đại đạo lĩnh vực chi lực, mạnh nhất cũng chỉ là đạo chân cảnh tiền kỳ kim huyết hỏa nha. Vô pháp đối với Tần Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Căn bản vô pháp xuyên thấu cái này lực lượng, đánh chết kim huyết hỏa nha. Đối với Tần Phong quá mức đơn giản mà đến, chỉ cần lĩnh vực chi lực trấn áp, chính là có thể ung dung đem lên ngàn con kim huyết hỏa nha toàn bộ đánh giết. Nhưng, không cần phải, kim huyết hỏa nha huyết dịch, móng vuốt, kim đồng, đối với đồng dạng đạo chân cảnh tu sĩ đều có không tầm thường hiệu quả. Có thể, cái này không bao gồm Tần Phong. Đã như vậy, Tần Phong đối với kim huyết hỏa nha liền không có bao nhiêu hứng thú. Hắn hướng về kim huyết hỏa nha mắt nhìn, chính là tiếp tục tiến lên. Hắn chuyến này mục đích chính là vì tìm tới Ly Thiên Kiếm, phá tan cấm chế, tìm tới Thái Thượng Phủ người. Kim huyết hỏa nha cũng không tại mục tiêu bên trong. Mấy hơi thở, Tần Phong dừng lại, hắn hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại, ánh mắt thăm thẳm, kim sắc lưu động, thần dị phi thường, tầm mắt xuyên thấu vô tận biển lửa, nhìn thấy trong biển lửa một gốc cây hỏa diễm ngô đồng thụ. Cành lá sum suê, kim quang lập lòe, thần vô mấy thần quang vờn quanh, lóng lánh như thiên, đầy rẫy một luồng cao quý, tuyên cổ, thần thánh khí tức. Nhìn kỹ ngọn lửa kia ngô đồng thụ, ở ngô đồng thụ phía trên chiếm cứ một con hỏa diễm đại điểu, có trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân lông vũ đều là hỏa diễm hình dạng, thiêu đốt lên, từng cái đại đạo văn tự, mỗi loại đại đạo nhịp điệu tràn ngập trong đó, thần thánh, cao quý, huyền diệu. Đây là cái này một con hỏa diễm đại điểu làm cho người ta cảm giác mỹ lệ cực kỳ, cao quý thần thánh, lệnh người thấy chi quên tục. Vậy là Phượng Hoàng, Tần Phong đánh giá Phượng Hoàng. Từ Phượng Hoàng trên thân cảm ứng được một luồng kinh khủng mà cường đại lực lượng. Tại dạng này lực lượng phía dưới, cho dù là hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Yêu thần, Phượng Hoàng, Tần Phong cũng không có ngừng lại. Không nghĩ dẫn lên Phượng Hoàng chú ý. Đối phó kim huyết hỏa nha, hắn có thể làm được dễ dàng. Thế nhưng là, yêu thần cấp bậc Phượng Hoàng, hắn chưa chắc là đối thủ. Tần Phong tuy nhiên nhất thương đẩy lùi tà thần Đét, nhưng cụ thể mà nói cho nên không phải là hắn đẩy lùi tà thần Đét, mà là Đoan Mộc Tĩnh ra tay đẩy lùi tà thần Đét. Tần Phong chỉ là trợ giúp Đoan Mộc Tĩnh thôi, hắn tuy nhiên lại sẽ lĩnh vực chi lực đề bạt đến level 30, tương đương với nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ. Thế nhưng đạo nguyên vô pháp so đấu lực bản nguyên, thể phách cùng thần hồn chi lực cũng không sánh nổi chính thức đạo thiên cảnh tu sĩ. Vì vậy, hắn cũng chỉ là có thể so với đạo thiên cảnh tu sĩ. Thực sự không phải là chính thức đạo thiên cảnh tu sĩ. Tần Phong thân hình nhất động, vô hình vô ảnh, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Tiếp tục tìm kiếm lấy đâu xuất thiên. Nửa ly trà, Tần Phong xuất hiện ở một tòa cung điện khổng lồ trước mặt. Có 3.000 trượng cao, 5.000 trượng rộng độ, dường như một tòa núi lớn. Cung điện lấy trắng như tuyết, không tì vết bạch ngọc thạch chế tạo thành. Phía trên khắc họa rất nhiều đường vân, xây dựng một cái siêu giai đạo trận, mà ở phía trên cung điện có thể nhìn thấy từng cái hỏa diễm đường vân, ẩn chứa cực kỳ cao thâm hỏa chi đại đạo uy năng. Nếu là tu sĩ tiến vào bên trong, tìm hiểu những ngọn lửa này đường vân, đủ khiến một người tu sĩ lĩnh ngộ đến hỏa diễm đại đạo lĩnh vực. Có thể Tần Phong đã là hỏa diễm đại đạo lĩnh vực, vì vậy đối với mấy cái này cũng không để ý. Đây chính là đâu xuất cung. Chỉ là ly thiên kiếm ở nơi nào? Tần Phong đánh giá trước mắt đâu? Xuất cung, tìm kiếm lấy ly thiên kiếm chỗ. Chẳng lẽ nói muốn đi vào trong cung điện? Tần Phong nhìn về phía cái kia lóe lên hắc sắc cự đài. Thiết môn, chần chờ một chút, rơi vào thiết môn trước mặt. Đánh giá phía trên từng cái thần dị đường vân. Đồng dạng là hỏa diễm đại đạo đường vân. Tần Phong đánh giá phía trên hỏa diễm đường vân, loại này là hỏa diễm đại đạo đường vân, chỉ cần đem hỏa diễm đại đạo lĩnh ngộ chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ, chính là có thể ung dung đẩy ra đại môn. Tần Phong hai tay đặt tại cự đại trên cửa sắt, hỏa truy đại đạo lực lượng thôi thúc, trên cửa sắt đường vân, từng đạo sáng lên, hóa thành hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ thiết môn, gọt kẹt. Thiết môn chậm rãi đánh mở, một luồng còn lại lực lượng từ trong đó phun ra, bao phủ Tần Phong, tay áo bồng bềnh mà lên, tóc dài phi vũ. Tần Phong mãnh liệt mở hai mắt ra, cảm giác được cỗ này lực lượng ở gột rửa toàn thân. Hết sức thoải mái, liền ngay cả thiên tâm đạo thể, cũng mơ hồ có mấy phần đề bạt dáng vẻ, thể chất, vũ thể, linh thể. Đạo thể, ở đạo thể về sau chính là thần thể, nhưng có thể giác tỉnh thần thể, 10 tỷ người bên trong cũng chưa chắc có một cái. Thần thể, chính là cực kỳ đáng sợ thể chất, là nghịch thiên thể chất. Tu sĩ, ở đạt đến đạo nguyên cảnh về sau, chịu đến đại đạo chi lực tẩy lễ, thể chất chính là sẽ một cách tự nhiên đề bạt đến đạo thể. Nhưng thần thể cũng không phải là như vậy, thần thể hay là tiên thiên sinh ra, hạo hãn vũ trụ, 10 tỷ trong đám người chưa chắc có một cái, xác suất cực kỳ hiếm thấy, hay là hậu thiên tu luyện mà thành, vậy thì cần đạt đến ngụy thần cảnh giới, cũng chính là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, cho dù là ở thần linh thời đại, cũng cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là bây giờ, Tần Phong thiên tâm đạo thể hoàn toàn kích phát, đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. bây giờ nhận được này cỗ lực lượng tẩy lễ, càng ngày càng thần dị, có đột phá thần thể thời cơ. Nếu là thành tựu thân thể, Tần Phong liền là có tư cách bước vào thần cảnh giới. Vậy là, Tần Phong tầm mắt rơi vào ngay phía trước bên trong cung điện một thanh hỏa diễm bảo. Kiếm bên trên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.